Tony cùng binh đoàn sủng vật. Chương 85, hai mặt trận lửa nóng. Góc truyện audio.com. Trong phòng ngủ của Mia, Mia em nhớ chị muốn chết đi được. Tony có chút nhịn không được khi vừa trở về nhà Mia từ vụ tai nạn. Nói xong Tony cúi xuống hôn lên môi Mia, rồi cậu lùa lưỡi mình vào bên trong miệng cô. Mia hé miệng ra thì lưỡi của Tony lọt vào trong và cô ngậm chặt lấy lưỡi cậu mà mút. Mia ôm lấy đầu Tony kéo sát vào miệng mình mút mạnh. Mắt nhắm nghiền lại hưởng sự ngọt ngào đầy mê luyến của tình yêu. Tony cảm thấy đê mê khi được Mia nút lưỡi và cậu nhỏ của cậu bắt đầu cương lên cứng ngắt ở trong quần. Đưa tay lột bỏ áo trên người của Mia, bộ ngực to tròn căng đầy sữa lại hiển lộ trước mắt Tony. Cậu đưa tay bóp nhẹ chúng, xoa xoa hai đầu núm vú làm cho hai đầu vê dựng đứng lên cứng ngắt. Cậu cúi xuống hôn lên ngực cô thật êm ái. Bầu vú mịn như nhung thơm mùi sữa làm Tony không kìm được thèm khát mà ngậm lấy bú một cách say mê không muốn rời. Mia ôm lấy đầu Tony ấn vào ngực mình rên rỉ nói. Tony đừng chỉ bú như vậy, đừng chỉ biết uống sữa. Tony biết Mia đang rất hưng phấn. Cậu đưa tay xuống lột quần cô ra, rồi cậu dùng ngón tay già vào trong cô bé móc ngoái lên. Mia bị kích thích đến sung sướng thốt lên. Tony chị muốn, tụt người xuống dưới Tony banh đôi chân dài thon thả của Mia ra. Cậu úp mặt xuống đưa lưỡi quét một đường dài dọc theo cửa mình cô bé từ dưới lên và ngậm lấy hạt đậu nhỏ mà mút kích thích nó. Tony cuốn cong lưỡi mà ấn và ngoáy sâu vào bên trong cô bé. Mia rất là phối hợp cô nhổm mông lên hứng cái cảm giác sướng đến điên dại đó. Miệng thì không ngừng rên ư, cơn khoái cảm khiến Mia bùng cháy. Cô nhổm dậy đẩy ngã Tony nằm ngửa ra giường rồi ngồi lên cái cọc trống trời đang căng cứng của cậu mà dập xuống. Thật trơn tru và ấm nóng. Mia bắt đầu từ từ và nhẹ nhàng. Cậu nhỏ vào tới đâu thì cô bé sướng tê dại tới đó. Rồi Mia nhấp nhanh dần và mạnh hơn. Cô bé co thắt càng lúc càng chặt hơn. Ôm sát cậu nhỏ vào mình Tony hưng phấn không thôi. Nhìn hai bầu vú căng sữa của Mia cứ đong đưa theo từng cú nhấp lên xuống. Tony thèm nhỏ dãi, cậu vươn đầu lên ngậm lấy một bến vú. Bú lấy bú để, một bên dùng tay nắn bóp lấy. Làm cho Mia rên lên từng cơn. Một lúc sau thấy Mia vẫn chưa thỏa mãn. Cậu bèn ngồi dậy để Mia cúi người xuống chổng mông lên cao. Nhìn cặp mông vĩ đại trắng ngần căng tròn của Mia. Thu tính trong Tony càng thêm mãnh liệt. Cậu tét lên mông Mia vài cái làm nó đỏ bừng lên. Bị Tony tét mông Mia không cảm thấy đau mà trái lại cô càng cảm thấy kích thích. Mia còn ngó ngoáy cái mông hưởng ứng. Đặt cậu nhỏ vào cửa mình cô bé Tony ấn nhẹ nhẹ cho cậu nhỏ từ từ tiến vào. Khi đã lún cắn cậu lắc mạnh một cái rồi tăng tốc thật nhanh. Bạch bạch Mia nấc lên theo từng nhịp tiến công của Tony. Cô không ngừng rên rỉ. Hai tay cô nắm chặt lấy ga giường cảm thụ cơn khoái cảm tê dại. Sương sướng đến dữ dội, tâm trí Mia chìm dần vào trong cõi đê mê sung sướng thốt lên. Mạnh lên mạnh thêm chút Tony ở. Trong lúc Mia và Tony đang bùng cháy ngọn lửa tình yêu mãnh liệt và chơi đến hưng phấn thì ở một nơi khác của thành phố Boston cũng đang bùng cháy một trận. Lửa nóng không hề kém. Tom tay gấu được cảnh sát đưa đi khỏi hiện trường vụ tai nạn trong sự áp giải của hai xe cảnh sát. Mỗi xe có 4 nhân viên cảnh sát được trang bị đầy đủ súng đạn và áo giáp. Kể cả hai viên cảnh sát trên xe chở Tom tay gấu, thì có tới 10 người áp giải hắn. Viên cảnh sát đang lái xe đi phía sau của đoàn xe. Trong lúc nhìn về gương chiếu hậu, anh ta thấy một chiếc xe màu đen khả nghi. Chiếc xe này đã bám theo đoàn xe của họ một chặng đường dài. Anh ta lo lắng liền nói với mấy viên cảnh sát trong xe. Chiếc xe màu đen phía sau bám theo chúng ta được một lúc khá lâu rồi. Ba người cảnh sát trong xe nghe vậy đưa mắt nhìn nhau rồi cười phá lên. Rồi một người trong ba người họ cười nói. Cậu, quá lo lắng rồi đấy. Tên này vừa bị bắt giữ. Vì hắn là thành viên khá quan trọng của băng đảng Mafia. Nhưng chúng dám cướp người trong tay chúng ta sao? và vào thời điểm ban ngày. Như thế này, ở trên phố, chúng ta mới chỉ bắt hắn được có một lúc, đồng bọn của hắn còn chưa biết hắn bị bắt, chúng không thể có hành động gì được. Cậu xem quá nhiều phim Hollywood rồi đó. Viên cảnh sát lái xe nghe đồng nghiệp nói thì hơi bối rối. Bởi trực giác của anh ta mách bảo anh ta rằng chiếc xe đó có gì đó bất thường và anh ta tin vào phán đoán của mình. Viên cảnh sát lái xe lại lên tiếng nói trong lo lắng. Chúng ta có nên báo cho những xe khác biết, đề phòng một chút vẫn tốt hơn. Không cần, cậu quá lo sợ rồi. Một viên cảnh sát trong xe có chút không kiên nhẫn nói. Viên cảnh sát lái xe vẫn là có chút do dự. Tay anh ta vươn về phía bộ đàm, định liên lạc với các xe khác, nhắc nhở họ một tiếng. Nhưng nhìn đến vẻ mặt không mấy vui vẻ của ba người đồng nghiệp, anh ta vẫn là rụt tay lại đặt lên vô năng. Tuy không liên lạc nhắc nhở các xe khác, viên cảnh sát lái xe vẫn là chú ý gắt gao đến chiếc xe màu đen khả nghi vẫn luôn bám theo họ xít sao. Không đổi hướng cũng không vượt lên. Khi đoàn xe cảnh sát đi đến gần một ngã tư, chiếc xe màu đen khả nghi phía sau đột nhiên tăng tốc vượt lên chạy song song với chiếc xe cảnh sát đi cuối cùng. Cửa sổ của chiếc xe màu đen khả nghi hạ xuống. Hai khẩu súng tự động thò ra chĩa về chiếc xe cảnh sát. Viên cảnh sát lái xe, do vẫn luôn chú ý tới chiếc xe màu đen khả nghi, nên anh ta ngay lập tức phát hiện ra điều nguy hiểm mà mình và các đồng nghiệp phải đối mặt với. Anh ta không có kịp cảnh báo cho các đồng nghiệp trong xe. Anh chỉ kịp chửi lên một câu. Chết tiệt, làm mấy người cảnh sát trong xe tưởng anh ta khó chịu với họ vì việc không ai nghe theo ý kiến của mình. Ba người cảnh sát đang định phản ứng lại, thì họ thấy viên cảnh sát lái xe vẻ mặt hốt hoảng bẻ ngoặt tay lái. Kèm theo đó là một loạt tiếng đạn bắn, cửa kính xe vỡ vụn tung bay. Trong cơn choáng váng họ mới nhận ra điều gì đang xảy ra. Nhưng có vẻ đã quá muộn để thay đổi. Chiếc xe cảnh sát hứng chịu cơn mưa đạn, bẻ lái lao vào vệ đường, đâm bay trụ nước cứu hỏa làm nước bắn lên xối xả. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm sượt qua một gốc cây rồi nằm lật ngửa trên vỉa hè. Cách chương.